Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 5. Bữa tối thời điểm, Quân Nghiên cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Liền chuẩn bị vài cái Cố Tĩnh Trần thích ăn đồ ăn. Thừa lại đều là nàng thích ăn. Lúc này Hồ Ngọc Đình đâu? Còn tại Càn Y phường Lý Ngốc. Quân Nghiên tìm vài cái ma ma xem nàng, không nhường nàng sinh sự, nhất định phải chờ Cố Tĩnh Trần đi rồi về sau mới có thể đem người điều đi lại. Dày vò phương thức không nhất định là làm cho người ta làm việc nặng. Quân Nghiên đã tưởng tốt lắm dùng 100 nhiều loại phương pháp đến giáo huấn nàng. Càng muốn nhường Hồ Ngọc Đình minh bạch cái gì tên là nam nữ có khác. Vốn bữa tối là có chia thức ăn nhân viên. Khả nguyên chủ sự tình gì đều làm được tận tâm tận lực. Đối với Cố Tĩnh Trần sự tình từ trước đến nay là tự thân tự lực. Hiện thời ở trong thân thể thay đổi cái tâm, Quân Nghiên cũng không tưởng hầu hạ Cố Tĩnh Trần vị này đại gia. Vì thế coi như làm không phát hiện, thay đổi cửu lý hương đi lại, cấp Cố Tĩnh Trần chia thức ăn. Cố Tĩnh Trần đợi hảo nửa ngày, cũng không gặp Quân Nghiên chủ động cho nàng gắp thức ăn. Nhất thời chuyển không dưới mặt mũi, khả hắn cũng là cái đại lão gia nhóm, biết không có thể cùng đàn bà so đo, xem Quân Nghiên ăn hương, liền gắp cái đồ ăn cho nàng. Quân Nghiên nhìn đến giáp tới được đồ ăn là cải củ. Nhíu nhíu mày, xem ở Cố Tĩnh Trần là vương gia phân thượng, nàng nhịn. Cố Tĩnh Trần gặp Quân Nghiên thức thời ăn, nhất thời đến đây hứng thú, gặp Quân Nghiên luôn là chát ở món ăn mặn đôi bên trong. Vì thế liền làm chủ cho nàng chọn lựa mấy thứ thức ăn chay. Quân Nghiên cao mày đem tư liệu sống nuốt vào trong bụng. Ăn uống no đủ, Quân Nghiên nói, vương gia đêm nay cần phải đi bồi vương muội muội. Đây là mở khiếu, học hội rộng lượng. Quân Nghiên, sao có thể a? Thần thiếp tự nhiên chính là khoan dung rộng lượng. Cố Tĩnh Trần buông chiếc đũa. Trong mắt hơn một chút ý cười, vương phi lời này vẫn là ở lại trên giường nói tương đối thích hợp. Một lời không hợp liền đùa giỡn lưu manh thật sự được chứ? Quân Nghiên ngẩn người, lại nói, vương gia, càng sâu lộ trọng, ngươi vẫn là sớm một chút đi thư phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải vào chiều đâu? Không muộn, nếu vương phi ăn xong rồi, liền bồi bổn vương đi trong hoa viên đi một chút. Tiêu tiêu thực, bổn vương gặp ngươi trong ngày thường lười nhắc thật, quả thật cấp cho ngươi tìm chút việc để làm là money, nữ nhân rất nhàn liền dễ dàng tìm việc làm. Còn không có thể bỗng chốc ủy quyền nhiều lắm. Cố Tĩnh Trần suy nghĩ cái chủ ý, về sau còn có ngươi tới quản hàng hóa sự tình đi. Quân Nghiên. Vương gia, đều do thần thiếp ở nhà thời điểm lười nhắc quen rồi. Chưa cùng mẫu thân hảo hảo học tập quản gia sự tình. Ngài nếu không đem chuyện này giao cho vương muội muội, thần thiếp tin tưởng vương muội muội nhất định có thể đem việc này quản lý tốt lắm. Cố Tĩnh Trần gật gật đầu, kia cũng tốt, chỉ là từ nay về sau ngươi liền không có thể ăn huân ha. Vương gia nói chi vậy, vương muội muội việc của mình tình liền nhiều, thần thiếp cũng không thể luôn luôn quấy rầy nàng, không phải là sự việc này vẫn là giao cho thần thiếp đại lao đi. Ân, Cố Tĩnh Trần dắt Quân Nghiên thủ, đem tay nàng bao vây ở bản thân lòng bàn tay, cơm nước xong nhiều ra đi đi dạo. Đừng đứng lâu ở trong phòng, vương gia nói là kỳ thực lười điểm cũng không có gì không tốt. Lười nhân sống được dài sao không phải là, hãy nhìn ở tiến công chiếm đóng đối tượng phân thượng, nàng nhịn, 058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 5. Trước mắt hảo cảm độ 35, ký chủ cố lên. Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, hảo cảm độ không có rơi xuống để, chỉ cần chậm rãi soát, hẳn là tới kịp. Cố Tĩnh Trần là cái chính nhân quân tử, nắm Quân Nghiên thủ, vòng quanh hoa viên đi rồi một vòng, để lại nàng đi trở về. Quân Nghiên ước gì có thể sớm một chút nghỉ ngơi, sau khi trở về, gột rửa làm liền đang ngủ. Một giấc ngủ đến đại hừng đông, Quân Nghiên cũng không có chú ý tới trên giường nhiều hơn một người. Quân Nghiên có cái tật xấu, ngủ sau như là lợn chết giống nhau, sét đánh đều kêu bất tỉnh. Đối này, Cố Tĩnh Trần cũng thật buồn bực, đối với một cái ngủ tử nhân, làm cái gì cũng không có hứng thú, chỉ có thể dựa lưng vào nhau, ngủ một đêm monster, hết chương.